Kỳ Viên run rẩy người, vội vàng nói. Không sai, phải đem chuyện ngày hôm nay báo lên tông chủ một cách chi tiết nhất. Trong mắt Khánh Hồng lóe lên hàn mang, hắn lấy ra một khỏa ngọc bài đưa tin, khối ngọc bài này vừa nhìn đã biết cao cấp hơn ngọc bài mà Kỳ Viên vừa cầm. Ngón tay khẽ điểm một cái, liên tiếp khắc tin tức vào bên trong, sau đó truyền ra ngoài. Đạo tin tức này bao gồm việc Tần Đào trộm đi mê thiên kỳ của hắn, lại liên hợp với cửu thiên sát hại người của Đoạn Thiên Nhai. Được rồi, đã báo cho tông chủ, ngươi đừng động, để ta giúp ngươi chữa thương. Sau khi làm xong những chuyện này, Khánh Hồng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như người trước mắt này là bầy dập mà đám người cửu thiên phái tới, như vậy chắc chắn sẽ không tùy ý để cho hắn phát ra tin tức. Dù sao làm như vậy sẽ khiến tam đại tông môn lục đục, sẽ làm cho tất cả kế hoạch của Tần Đào thất bại. Hiện tại tùy ý để hắn phát ra tin tức đã nói rõ đối phương là thật. Siêu, trong lòng vừa nghĩ như vậy còn chưa tới trước mặt Kỳ Viên thì đột nhiên trước mắt đã sinh ra khí tức mông lung. Hai người đồng thời rơi vào trong một đại trận, cách trương.